Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 471, quyền đấm cước đá, 49. Góc truyện audio.com. Lâm Hồi Âm mặc dù được Ma Tôn lấy mạng đổi mạng, nhưng cũng hôn mê tầm 3-4 ngày mới tỉnh lại. Khi nàng trợn mắt tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong phòng cũ. Dạ Huyền vội vã nhìn nàng. Lâm Hồi Âm cũng nhìn chằm chằm Dạ Huyền. Chính là nàng còn chưa kịp định thần, đã vung tay tát cho Dạ Huyền một bạt tai. Dạ Huyền còn không có phản ứng lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Hồi Âm đã xốc lên chăn, từ trên giường nhảy xuống, đánh đấm lên người Dạ Huyền. Dạ Huyền sợ Lâm Hồi Âm bị thương, chính là cố chịu thừa nhận. Chỉ chốc lát sau, hắn trên mặt liền xanh một khối tím một khối. Rốt cục đợi cho đến khi Lâm Hồi Âm đánh mệt mỏi, nữ tử thở hổn hển đứng lên, nâng lên chân, dẫm nát hắn ngực thượng, nhìn xuống hắn nói, này thiên, vẫn bắt cóc của ta nhân là ngươi, đúng hay không? Dạ Huyền thật không ngờ Lâm Hồi Âm không hề dấu hiệu toát ra đến đây như vậy một câu. Vẻ mặt của hắn đầu tiên là một cái ngốc lăng, thuận miệng liền biến thành khẩn trương. Hắn ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ như thế nào đối với Lâm Hồi Âm giải thích. Nhưng mà, Dạ Huyền một cái nói còn chưa nói đi ra, Lâm Hồi Âm liền đột nhiên gian gục hắn trên người, ôm cổ hắn, đột nhiên rơi xuống nước mắt, khóc thê thê thảm thảm. Sao ngươi có thể như vậy? Ngươi bắt cóc ta, vì cái gì không nói cho ta biết? Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm vừa khóc, liền khẩn trương, hắn trương há mồm, lại càng thêm không biết chính mình hẳn là khuyên như thế nào nói. Ngươi có biết không biết? Ta nhiều như vậy ngày đều là giày vò, ngươi có biết hay không? Ta còn cho là bị triều ca phi lễ, ta sợ ngươi ghét bỏ ta, ta cũng không dám thổ lộ với ngươi. Dạ Huyền, ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ ta? Ngươi hại ta hao hết tâm tư muốn tìm hiểu ngươi có thích ta hay không? Hại ta đi một vòng lớn như vậy. Ô ô ô, Dạ Huyền, ngươi khi dễ ta, ... mắt Dạ Huyền sáng lên. Lập tức xoay người, đem Lâm Hồi Âm đặt ở dưới thân, hung hăng ngăn chặn môi nàng. Cách chương.